Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1329, 1 năm, gocchuyenaudio.com. Tại sao có thể như vậy? Bắc Minh Tuyết trong lòng cả kinh, chẳng qua là cái này một động tác vậy mà so với nàng nhiều lần diễn luyện 9 loại động tác hiệu quả, đều muốn tốt hơn rất nhiều. Chẳng lẽ võ đạo cửu biến đúng như Tô Tiên Sinh nói, một động tác sai một ly, đi 1000 dặm. Nếu là mỗi cái động tác đều có thể có kinh người như vậy hiệu quả, khả năng nàng tu hành 1-2 tháng, có thể đột phá đến võ đạo thứ 2 biến, ngũ khí triều nguyên. Có lẽ 3 năm về sau, nàng thực có khả năng tu luyện ra khí huyết kim đan, một lần nữa bước vào đan đạo. Nghĩ đến Đông Phương Hiên, Đông Phương Chỉ, Nam Cung Ngọc đám người sắc mặt Bắc Minh Tuyết trong mắt lướt qua một vòng hàn quang, tuổi còn nhỏ thân trên cũng đã mang theo sát phạt chi khí. Tô Tử Mặc âm thầm gật đầu, nói. Vừa rồi động tác ngươi nhớ rõ ràng đến sao? Ừ, Bắc Minh Tuyết gật gật đầu, tại Tô Tử Mặc trước mặt lại lần nữa diễn luyện một lần. Tô Tử Mặc lại lần nữa duỗi ra chân, liên kích 3 cái, nhanh như tia chớp rơi vào Bắc Minh Tuyết thân lên, người sau căn bản phản ứng không kịp. Thân truyền tới đến một hồi đau đớn, Bắc Minh Tuyết hơi hơi hấp khí, lại cắn chặt hàm răng, không nói tiếng nào. Nàng rõ ràng, Tô Tử Mặc là ở giúp nàng uốn nắn động tác. Lần thứ nhất thời điểm, động tác này, Bắc Minh Tuyết sai rồi hơn 10 chỗ. Tô Tử Mặc chẳng qua là diễn luyện một lần, Bắc Minh Tuyết sai lầm, cũng chỉ còn lại có 3 cái, như vậy trí nhớ cùng thiên phú, đã tương đối khó được rồi. Nhưng Tô Tử Mặc thần sắc bình thản, cũng không tán thưởng cổ vũ. Đều muốn tu luyện võ đạo, Bắc Minh Tuyết vẫn muốn trải qua rất nhiều không tưởng tượng nổi khó khăn hiểm trở, đây chỉ là bước đầu tiên. Đường Bắc Minh Tuyết đem cái động tác thứ nhất thuần thục về sau, Tô Tử Mặc liền đem thứ hai động tác diễn luyện một lần. Bắc Minh Tuyết cùng theo không ngừng luyện tập, một đêm qua, võ đạo đệ nhất biến thành 9 cái động tác Tô Tử Mặc đều đã truyền thụ cho Bắc Minh Tuyết. Tuy rằng võ đạo cửu biến đã truyền khắp thiên hạ, nhưng có người hay không dạy bảo giải thích nghi hoặc cái này hoàn toàn là hai loại hiệu quả. Huống chi truyền đạo giải thích nghi hoặc người còn là sáng tạo võ đạo người. Lấy Tô Tử Mặc tu vi cảnh giới, nhãn lực độc đáo nhận thức, đừng nói là dạy bảo Bắc Minh Tuyết, coi như là truyền đạo pháp tướng đạo quân, đều dư xài. Tô Tử Mặc nếu là khai tông lập phái tuyệt sẽ không thua thiên hoang đại lục 108 thượng môn. Tô Tử Mặc đem võ đạo đệ nhất biến truyền thụ cho Bắc Minh Tuyết, về sau, sẽ không lại lộ diện, thời gian dài đóng cửa không xuất ra, suy tư phá giải tuyệt mệnh chú phương pháp xử lý. Trong nháy mắt một tháng trôi qua, một ngày này, Bắc Minh Tuyết gõ cửa, nhẹ giọng kêu. Tô Tiên Sinh, Tô Tử Mặc đẩy cửa mà ra, ánh mắt tại Bắc Minh Tuyết thân trên dạo qua một vòng, khẽ vuốt cằm, nói. Đúng vậy, võ đạo đệ nhất biến đã tu luyện đến viên mãn. Bắc Minh Tuyết cũng cười cười, nói. Đây hết thảy còn phải đa tạ Tô Tiên Sinh vui lòng dạy bảo. Bắc Minh Tuyết rất rõ ràng, nếu là không có Tô Tử Mặc đừng nói là một tháng, coi như là một năm, hắn đều chưa hẳn có thể đem võ đạo đệ nhất biến tu luyện tới viên mãn cảnh giới. Ta đem võ đạo thứ hai biến thành động tác diễn luyện cho ngươi, ngươi nhìn kỹ. Tô Tử Mặc đi vào trong đình viện, đem võ đạo bước thứ hai, ngũ khí triều nguyên 9 cái động tác theo thứ tự diễn luyện một phen. gocchuyenaudio.com, Bắc Minh Tuyết nhìn không chuyển mắt, không chịu bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Võ đạo chi căn vốn, chính là không ngừng sáng lập bản thân tiềm năng, trong cơ thể con người là một cái thật lớn tăng vọt tiềm lực vô hạn. Nhân thể ngũ tạng có thể xưng là vì ngũ đại thần tàng, rèn luyện ngũ tạng có được 5 ẩn núp thần khí quán thông thất khiếu, có thể có được thiên thị địa thính khả năng, lực lượng tăng vọt khí tức lâu dài, thể lực kinh người, 5 ngựa cũng không có thể phân thây. Tô Tử Mặc đem võ đạo thứ hai biến thành tinh túy ảo nghĩa, đều truyền thụ cho Bắc Minh Tuyết, không hề bảo lưu. Bắc Minh Tuyết có cái gì không hiểu chỗ Tô Tử Mặc dăm 3 câu, liền làm cho nàng có thể hồ quán đỉnh cảm giác, bừng tỉnh đại ngộ. Bắc Minh Tuyết có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình, mỗi một ngày, đều tại phát sinh rõ ràng biến hóa. Đó là một loại thoát thai hoán cốt cải biến. 2 tháng về sau, ngũ khí triều nguyên viên mãn, con mắt của nàng lực lượng, nhĩ lực khứu giác đủ loại cảm ứng, thậm chí đã vượt qua nàng tại kim đan cảnh thời điểm. Loại tình huống này, quá mức làm cho người ta sợ hãi. Đây mới là võ đạo thứ 2 biến A, lại qua 3 tháng. Võ đạo thứ 3 biến, đồng bì thiết cốt viên mãn. Tu luyện đến tận đây, Bắc Minh Tuyết thân thể thậm chí so với nàng từng tại kim đan cảnh thời điểm còn cường đại hơn, có thể nói là đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. 4 tháng về sau, võ đạo đệ tứ biến co duỗi như ý viên mãn. Võ đạo thứ 3 biến, đệ tứ biến viên mãn về sau, Bắc Minh Tuyết thân thể đã là cương nhu tịnh tế, thân hình linh động, thậm chí có thể so sánh vai cùng giai thuần huyết hung thú. Võ đạo cửu biến, hầu như đem Bắc Minh Tuyết thân thể tiềm lực khai phát đã đến cực hạn. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt Tô Tử Mặc tại Bắc Minh trong trấn đã ngây người năm thời gian. Đã qua một năm, hắn đại đa số thời gian đều trong phòng nhắm mắt dưỡng thần, nếm thử câu thông thiên địa, loại trừ tuyệt mệnh chú. Nhưng không hề tiến triển, Bắc Minh Tuyết tu vi nhưng là đột nhiên tăng mạnh. Chẳng qua là một năm thời gian, hắn cũng đã tu luyện tới võ đạo thứ 5 biến, phạt thủy hoán huyết, khoảng cách thứ 6 biến khí huyết kim đan cũng chỉ kém một bước. Tô tiên sinh, võ đạo thứ 5 biến, ta đã tu luyện tới huyết như duyên hống cảnh giới. Hiện tại ta là không phải có thể nếm thử ngưng tụ khí huyết kim đan. Bắc Minh Tuyết thần sắc mừng rỡ, một năm qua này, biến hóa của nàng quá lớn. Người bên ngoài có lẽ vẫn không cảm giác được nhưng chính nàng rõ ràng, chỉ là một năm, nàng cũng đã là thoát thai hoán cốt. Tuy rằng còn không có ngưng tụ khí huyết kim đan, nhưng Bắc Minh Tuyết tin tưởng, coi hắn trước mắt chiến lực coi như là chống lại một thân kim đan chân nhân, cũng có thể thủ thắng. Huyết như duyên hống, hỏa hầu còn chưa tới. Tô Tử Mặc lắc đầu, nói, nếu là người bên ngoài tu luyện tới huyết như duyên hống, coi như là có thể, nhưng ngươi không được. Người vẫn đến tiếp tục tu luyện, huyết như duyên hống, chẳng qua là phạt thủy hoán huyết đại thành. Viên mãn tiêu chí, là huyết như hải triều. Tô Tử Mặc đã có thu đồ đệ chi tâm, tự nhiên muốn lại để cho Bắc Minh Tuyết đánh rớt xuống hoàn mỹ căn cơ, không thể có nửa điểm hàm hồ. Huyết như hải triều, Bắc Minh Tuyết trong lòng chấn động. Nàng từng là kim đan chân nhân, lúc trước rõ ràng chuyện gì huyết như hải triều. Thế nhưng có thể sao? Góc chuyện audio.com. Đừng nói là ba đại thế gia ở bên trong, coi như là toàn bộ tu chân giới, cũng không có nghe nói có bao nhiêu người có thể tu luyện tới huyết như hải triều cảnh giới. Huyết như hải triều, đó là huyết mạch lực lượng cực hạn, ta có thể được sao? Bắc Minh Tuyết trong lòng, cũng sinh ra một chút hoài nghi. Không, Tô Tử Mặc lắc đầu, nói. Huyết như hải triều thực sự không phải là huyết mạch cực hạn. Huyết như hải triều còn không phải cực hạn, Bắc Minh Tuyết trong lòng cả kinh. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng gọi ầm ĩ, tỉ tỉ, vkvkv. Bách ngốc sát, con ta đã về rồi. Một cái hơi có thanh âm hưng phấn truyền đến. Ngay sau đó, một cái có chút cường tráng thiếu niên xâm nhập trong đình viện, thân trên linh lực mãnh liệt cực kỳ nồng đậm, chứng kiến Bắc Minh Tuyết về sau, hưng phấn đã chạy tới nói. Tỷ ta đã bước vào đan đạo, hôm nay là kim đan chân nhân rồi. Bắc Minh Ngạo cái này mới vừa vặn 13 tuổi. Có thể tại cái tuổi này, tu luyện tới kim đan cảnh, thiên phú xác thực kinh người. Nhưng ở Tô Tử Mặc nhìn đến quá sớm bước vào kim đan cảnh, đối với Bắc Minh Ngạo mà nói chưa chắc là chuyện gì tốt. Đan đạo không phải chuyện đùa, cũng không phải là càng sớm bước vào lại càng tốt. Bởi vì, bước vào đan đạo có khả năng gặp sinh ra kim đan dị tượng. Tại bước vào đan đạo trước tích lũy lắng đọng càng nhiều, sinh ra kim đan dị tượng khả năng, dị tượng uy lực sẽ càng lớn. Khách chương.